Yêu em, cứ để anh, chương 55, ngọt ngào và cay đắng. Góc truyện audio.com. Chấm, hai ngày sau khi tỏ tình, Hạ Vi đang ngủ ngon giấc thì chuông đồng hồ reo lên khiến cô phải bật dậy. Sau 2 tiếng đồng hồ chuẩn bị thì điện thoại cô bỗng reo lên tiếng tin nhắn. A, tiếng A bất giác phát lên khi cô đọc hàng tin nhắn đó. Hóa ra là Hạo Thiên, em xuống nhà đi, anh đang đợi. Hạ Vi bước xuống thì bị thu hút ngay bởi con người đó, người gì đâu mà đẹp trai lại còn dễ thương nữa chứ. GT, cách chương.